Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 67, công đức viên mãn. Đường Tăng tỉnh, bốn phía chỉ còn lại có mấy cái đồ đệ, trên cánh tay trái thịt, đã toàn bộ mọc ra. Đường Tăng nhẹ nhàng sờ sờ cánh tay mình, nhất thời, từng tầng vòng sáng, theo cánh tay hội tụ đến trên bàn tay. Một cái 2000 tầng vòng sáng, giống như la bàn từng tầng, tại xoay chậm chậm bên trong, Đường Tăng một cái liền nhận ra, đây là tương lai chư tử bách gia chỗ nghiên cứu luân bàn. Phật gia có Phật đạo luân bàn, Pháp gia có Pháp đạo luân bàn, trước mắt đây là Tô Thanh hoàn chính mình bằng vào luân hồi cảm ngộ. Sắp xếp một cái thiên đạo luân bàn. Thông qua nhi tử chi thủ, đưa đến bàn tay mình tâm, nhìn lấy lòng bàn tay thiên đạo luân bàn, Đường Tăng trong lòng ấm áp, cẩn thận đem tay trái nắm lên đến, lại triển khai tay trái thời điểm, này thiên đạo luân bàn đã ẩn vào Đường Tăng thể nội. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh đều đang đợi sau bên trong. Sư phụ, ngươi tỉnh. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Tăng. Vương Bằng đâu? Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không có giấu giếm, đem lúc trước chuyện phát sinh nói một lần. Trở về cũng tốt, cái này thời đại quá nguy hiểm. Đường Tăng gật gật đầu. Đối với Vương Bằng ý thức trở về tương lai, Đường Tăng cũng không có lo lắng. Có thể an toàn cũng là tốt nhất. Chỉ là, trong lỗ đen, Thu Quân, Ngưu Ma Vương đều không, mà Đông Quân, Tôn Ngộ Không đem lúc trước tinh không phát sinh hết thảy đều nói một lần. Ô, Đường Tăng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hiện tại, đối ngoại tuyên bố, Ngưu Ma Vương cùng Thu Quân đồng quy vu tận. Về phần Đông Quân tin tức, tạm thời áp xuống tới, không có tiết lộ ra ngoài. Tôn Ngộ Không giải thích nói. Đường Tăng mí mắt một trận cuồng loạn, dị tộc nhận được tin tức, tự nhiên tan tác mà chạy, mãn thiên thần Phật, chỉ có một ít đỉnh cấp cường giả, giờ phút này vẫn như cũ lo lắng, đại bộ phận thần Phật, còn chưa biết hướng, Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, làm như vậy, là đối, Đông Quân tin tức, lưu lại chờ từ từ nói đi, thật vất vả thắng lợi. Cũng không thể tổn hại sĩ khí. Đường Tăng trầm giọng nói. Tiếp dẫn thánh nhân nói với ta. Đông Quân nếu là còn sống, tiếp đó, chỉ sợ còn muốn ra tay với ngươi. Cho nên, Tôn Ngộ Không cau mày nói. Tiếp tục tây hành, tiếp tục hấp dẫn thiên hạ dị tộc ánh mắt. Đường Tăng trịnh trọng nói. Không tệ, bất quá, cũng có tin tức tốt. Theo dị tộc biết Xuân Hạ Thu Đông bốn quân toàn bộ biến mất. Có chút dị tộc thế mà không tại như vậy mạnh miệng. Bị bắt được về sau, cũng biết gì nói nấy. Tôn Ngộ Không cười nói, tìm tới Trung Nhạc vị trí. Hết sức, Đường Tăng ngưng trọng nói, đã đang tìm, đáng tiếc, này Trung Nhạc quá mức giảo hoạt, trừ một số hạch tâm tâm phúc, không có có dị tộc biết hắn ở đâu. Tôn Ngộ Không thở dài nói, trước tây hành, Đường Tăng nói ra, Tôn Ngộ Không gật gật đầu, Đường Tăng sư đồ bốn người, hơi chút sau khi nghỉ ngơi, liền tiếp tục tây hành, sau đó tây hành, tựa như hết thảy biến thuận lợi rất nhiều, không có Xuân Hạ Thu Đông bốn quân, dị tộc một số vương can lên không nổi dũng khí tới đối phó Đường Tăng. Đến mức, Đường Tăng một hàng một mực không gặp được dị tộc xuất thủ. Bất đắc dĩ, tiếp dẫn, Thái Thượng thế mà cố ý cho Đường Tăng chế tạo một số việc bưng. Hy vọng có thể hấp dẫn dị tộc đến đây. Bỉ Khâu Quốc, chủ tiệc sinh nhật Bạch Lộc, không đáy, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh con gái nuôi lão thử tinh. Diệt pháp nước quốc vương sát tăng người. Ẩn vụ sơn báo yêu tàn phá bừa bãi, Phượng Tiên quận cầu mưa, Ngọc Hoa Châu sư tinh binh, Kim Bình phủ tê giác yêu nghiệp chướng, thậm chí đến Thiên Trúc Quốc, lại gặp được Ngọc Thỏ Tinh chọn rể. Đồng Đài Phủ, Khấu Phủ oan án, đáng tiếc, Thái Thượng Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, hao hết thiên đại thủ đoạn, chính là không có dẫn tới cường đại cỡ nào dị tộc. Trong lúc đó có phổ thông dị tộc xuất hiện, có thể căn cầu không đến bất luận cái gì cá lớn a. Cứ như vậy, Đường Tăng sư đồ bốn người quá quan trảm tướng, đi vào Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự trong lấy được chân kinh, thế nhưng là lại làm cho một đám đỉnh cấp thần Phật một trận thở dài. Đông quân không tiếp tục xuất hiện, một điểm bóng dáng cũng không có. Thiên hạ dị tộc giờ phút này một trận hoảng hốt chạy bừa, thậm chí có bộ phận dị tộc thế mà hoảng sợ bay ra hình chiếu thế giới, tiến về thiên ngoại, trốn vào Kiếm Linh Môn. Đường Tăng đứng tại Đại Hùng Bảo Điện miệng, lại lần nữa mắt nhìn thiên hạ tứ phương, đem ta thanh âm truyền hướng về thiên hạ các nơi. Đường Tăng trầm giọng nói, tốt. Tiếp Dẫn Thánh Nhân gật gật đầu. Tiếp Dẫn Thánh Nhân hóa thành Tiếp Dẫn Phật. Tại Đường Tăng tiến vào Linh Sơn thời điểm, một mực bồi bạn Tả Hữu, Trung Nhạc, ta đã thực hiện ước định, lấy nhục thể phàm thai, từ thiên hạ Đông Phương, Đông Thắng Thần Châu Trường An, một mực đi bộ, cưỡi ngựa, bước qua Vạn Thiên Sơn Hà, đi đến thiên hạ phía Tây, Đại Lôi Âm Tự. Giờ phút này, đứng tại Đại Hùng Bảo Điện trên quảng trường, ta hoàn thành ước định, ta thắng, Trung Nhạc, ngươi thua. Từ giờ trở đi, thực hiện ước định, ngươi mang theo ngươi đại quân dị tộc, cút ngay lập tức ra ta phương thiên địa. Cút! Đường Tăng hét lớn một tiếng. Oanh! Tiếp Dẫn Thánh Nhân thông qua thiên đạo chi lực, trong nháy mắt đem thanh âm truyền lại hướng về thiên hạ các nơi. Trong nháy mắt, thiên hạ các nơi, vô số tiên nhân, Phật Đà, vô số dân chúng, yêu ma, đều trừng to mắt, không biết tình huống, lộ ra vẻ mờ mịt. Biết tình huống, nhào nhào lộ ra vẻ mừng như điên. Giống, thắng, vô số cường giả reo hò bên trong, mà đứng tại thiên hạ một chỗ bí ẩn đại điện miệng, Trung Nhạc lạnh lùng nhìn lấy phía tây trên trời. Thống soái, Đường Tăng đã đến Đại Lôi Âm Tự. Chúng ta thua, một cái cấp dưới gượng cười nói. Trung Nhạc sắc mặt lạnh lẽo, là Xuân Hạ Thu Đông bốn quân thua, không phải ta thua. Thế nhưng là, này cấp dưới lo lắng nói. Hừ, Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, không để ý đến một đám cấp dưới. Một chỗ khác đại điện miệng, nữ nhi quốc vương, Võ Hủ, giờ phút này cắn môi, nhìn lấy phía tây. Hừ, Võ Hủ hừ lạnh một tiếng, thiên hạ vô số dị tộc đang nghe Đường Tăng thanh âm thời điểm, càng ngày càng nhiều cảm nhận được nguy hiểm, nhao nhao bay ra thiên địa, hướng lên trời chạy ra ngoài. Không phải là bởi vì những này dị tộc cỡ nào thủ tín, mà chính là bọn họ sợ Xuân Hạ Thu Đông bị trấn áp, Trung Nhạc lại đấu không lại Chuẩn Đề Thánh Nhân. Vậy chúng ta lưu lại, tiếp tục bị trấn áp sao? Trốn, trốn, trốn. Càng ngày càng nhiều dị tộc đào tẩu. Đáng tiếc, Đường Tăng muốn tìm người, cũng chưa từng xuất hiện. Tới đi, ta mặt trời thân thể. Đường Tăng khe khẽ thở dài. Thiên ngoại chỗ, bên trên đâu chiến đài, Hồng quân sau lưng bàn cổ thế giới đã làm nhạt sắp thấy không rõ. Nơi xa hình chiếu thế giới rõ ràng đến cực hạn. Hồng quân tay nâng tạo hóa ngọc điệp, nhìn chằm chằm vào hình chiếu thế giới, mà hình chiếu thế giới, từng cái dị tộc nhanh chóng trốn tới, hướng về Kiếm Linh Môn bỏ chạy. Trên đường, tự nhiên cũng nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ, nhưng những này các dị tộc tựa như đã bị sợ mất mật, căn không dám tìm Hồng Quân phiền phức, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Có tối đa nhất chút dị tộc mang một nhóm bàn cổ thế giới sinh linh mang về sinh sôi sinh trưởng. Hồng Quân nhìn lấy hình chiếu thế giới hình ảnh, trong mắt lóe lên một cỗ thở dài. Chuẩn đề thánh nhân, a, ngươi là quân tử, hoàn mỹ tuân thủ đổ ước, nhưng ngươi xác định chung nhạc hội tuân thủ đổ ước. Ong ong ong, vào thời khắc này, kiếm linh môn bên ngoài, chung nhạc thân thể, chuẩn đề thân thể, một trận mãnh liệt chiến minh. Chiến minh trong hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt bắn thẳng đến hình chiếu thế giới mà đi. Hiu, hai bóng người nhập hình chiếu thế giới, lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, chuẩn đề thánh nhân thân thể xuất hiện tại đại lôi âm tự miệng, đến đường tăng trước mặt, cùng đường tăng thân thể bỗng nhiên tương dung đứng lên. Ly, đường tăng thân thể bị đại hỏa vờn quanh, lại là trong hỏa hoạn một cái mặt trời tách ra lóa mắt quang hoa. Cùng đường tăng hòa là một thể. Bành, chuẩn đề, đường tăng tương dung, nhất thời linh hồn ý thức hợp nhất. Một cỗ mạnh mẽ đại la kim tiên khí tức tản ra. Đường tăng vung tay lên, 3000 thiên đạo vờn quanh bên ngoài thân. Đường tăng khôi phục chuẩn đề thánh nhân thời kỳ hết thảy. Đường tăng cũng là chuẩn đề, chuẩn đề cũng là đường tăng. Cũng theo đó khác, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống đại lượng công đức chi quang. Tựa như thiên địa một mực chú ý trận này Tây Hành Thủ Kinh lộ trình. Đường tăng từ đông đi đến tây, thắng được đổ ước, trời ban cự đại công đức, mà Tôn Ngộ Không công lao tiếp theo, cũng thu hoạch được cự đại công đức. Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã, tương đối ít một chút, nhưng riêng phần mình đều có thiên địa công đức tuôn ra nhập thể nội. Ở trong đó, Tôn Ngộ Không sau đầu, đột nhiên bởi vì hôm nay địa công đức toát ra từng đợt Phật quang. A-di-đà Phật, chúc mừng ngươi, Tôn Ngộ Không, đến thiên địa trọng thường, tha cho ngươi Phật tâm, đối chiến dị tộc vô số, bản tôn ban thưởng Phật hiệu, đấu chiến thắng Phật, Như Lai Phật Tổ nói ra. Tạ Phật Tổ, Tôn Ngộ Không gật đầu nói, đường tăng, ngươi này Tây Hành công tích lớn nhất, trên trời rơi xuống đại công đức ngươi chi thể, chính là công đức chi Phật, ta ban thưởng Phật hiệu, chiên đàn công đức Phật. Như Lai Phật Tổ mở miệng nói, tạ lão sư, đường tăng cung kính thi lễ, chư bát giới, bản tôn phong ngươi làm tịnh đàn sứ giả, Sa Ngộ Tịnh, bản tôn phong ngươi làm kim thân La Hán, Bạch Long Mã, bản tôn phong ngươi làm bát bộ thiên long. Tạ Phật Tổ, chúng đồ đệ nhau nhau đối Như Lai Phật Tổ thi lễ. Đường tăng sư đồ 4 người, đến mới Phật hiệu, đáng tiếc, đây cũng không phải là đường tăng muốn. Bây giờ, chung nhạc ẩn mà không ra, lại làm cho đường tăng hết sức ảo não. Đại ca, ta chuẩn bị trở về Đông Thổ Đại Đường một chuyến. Đường tăng nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, trở về. Chung nhạc thân thể, càng là trở về hắn bây giờ thân thể, chắc hẳn chung nhạc cũng khôi phục đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là, hắn vẫn lạc ẩn mà không ra. Cần muốn đại ca, thái thượng, phát động hết thảy lực lượng, mau chóng tìm ra, mà ta, cần kết một phần nhân quả, đem kinh thư cho đại đường hoàng đế đưa đi đi. Đường tăng nói ra, tốt a. Ngươi bây giờ đã khôi phục tu vi, ta cũng không thể không quan tâm. Một đường cẩn thận, có bất kỳ sự tình, mau chóng cho ta biết. Ta vừa có chung nhạc tin tức, định ngay lập tức sẽ cáo chi ngươi. Tiếp dẫn thánh nhân trịnh trọng nói, đường tăng gật gật đầu, cùng Như Lai Phật Tổ cáo biệt một phen. Đường tăng sư đồ liền giá vân trở về đại đường, thiên hạ nhìn như yên ổn. Nhưng chung nhạc một ngày không đi, giữa thiên địa đỉnh cấp cường giả cuối cùng tâm thần khó có thể bình an. Đường tăng sư đồ trở về trên đường, lại cố ý rơi xuống thông thiên hà, thấp kinh thư, đáng tiếc, vẫn không có dẫn tới bất luận cái gì dị tộc. Sư đồ 4 người, chỉ có thể mang theo một cỗ bất đắc dĩ, trở lại đại đường Trường An. Huyền Trang Pháp Sư trở về. Bệ hạ. Huyền Trang Pháp Sư đi lấy kinh trở về. Huyền Trang Pháp Sư qua Tây Thiên lấy kinh trở về, ngoặc kép chấm chấm. Trong thành Trường An, nhất thời truyền đến vô số kinh hô thanh âm, mà đại đường thiên hạ, vô số tăng nhân nhận được tin tức, cũng chen chúc hướng Trường An. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.